Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, đây là một cuộc chiến tranh. Lâm gia trong phòng khách. Lâm Du Tĩnh chân trước vừa đi, Lâm Ba Ba, Lâm Mụ Mụ theo ra ngoài lại quay đầu thời điểm. Đóng gói nhà máy, ba vị đang nghiên cứu một sự kiện. Giang Triệt tại Trà Liêu đến cùng là cái thân phận gì? Việc này một tầng, hai tầng, ba tầng. Sâu nhất nhất tình huống chân thật. Ra Trà Liêu, liền trang dân dụ đều không phải là 100% hiểu rõ cùng xác định. Đi lên đến Lưu Phó Tỉnh Trường, biết ngược lại càng ít. Bọn hắn chỉ biết là Trà Liêu người gần như đều nghe Giang Triệt. Người ngoài cũng không biết Trà Liêu người hết sức lương sơn tại thôn ủy hội bầy 12 thanh. Cái ghế, đặt cổ đại, khả năng hẳn là coi là cái phụ tá. Quân sư loại hình A. Đóng gói nhà máy vị chủ nhiệm kia suy đoán nói. Trong thôn trong mắt người tựa như Gia Cát Khổng Minh loại kia. Hắn nghĩ đến dù sao thôn dân, không học thức, không kiến thức, đột nhiên gặp như thế một người có thể giúp đỡ chỉ đường nghĩ kế. Nói gì nghe nấy cũng không kỳ quái. Phó trưởng xưởng nói tiếp nói. Đại khái là, tóm lại chúng ta biết ý kiến của hắn. Đề nghị, đối Trà Liêu người rất trọng yếu chính là, ta lúc trước nghe được tin tức, Trà Liêu nửa năm qua này động tĩnh, đều là tại hắn tới về sau náo đi lên, nháo nháo liền lớn, phó trưởng xưởng ý tứ, phản đang theo dõi hắn có ích liền tốt. Một bên, Lâm gia đại bá lúc này tâm tính đã có chút không đồng dạng. Hắn mang nhiều một chút xem cháu rể tâm tư. Nói, có này đầu óc cùng năng lực, coi như chỉ là cái chi giáo lão sư, về sau cũng khẳng định sẽ có tiền đồ. Còn nữa nói, ta cũng không tin Trà Liêu người cùng kia cái gì Trịnh Tổng sẽ không cho hắn điểm thực tế. Đúng, không, phục lễ, còn có đệ muội, hắn dùng người trong nhà thân phận. Ý vị thâm trường hướng Lâm Du Tĩnh cha mẹ nháy nháy mắt. Cái kia hai vợ chồng căn bản không nhìn thấy. Chính bọn hắn thương lượng sự tình đây. Tĩnh Nhi đến cùng chỗ nào ủy khuất. Nàng không chịu nói. Ta cũng không biết. Nhưng mà xem vừa mới gọi điện thoại dạng như vậy. Giống như là nàng ở nơi đó khi dễ người đâu. Tên kia thoạt nhìn như là rất sủng nàng. Lâm Mụ Mụ phân tích nói. Đây cũng chính là Lâm Du Tĩnh không nghe thấy a. Bằng không thì cũng không phải là chuẩn bị tránh Phùng Phương nhà hai ngày đơn giản như vậy. Rời nhà trốn đi là khẳng định. Ngươi là ta thật mẹ hay là giả? Vậy mà cảm thấy là ta khi dễ hắn. Thật sâu ủy khuất cùng khổ sở. Thật, Lâm Ba Ba suy nghĩ một chút. Nói, vậy thì thế nào? Ta mặc kệ nó. Ta không phải cũng bị ngươi khi dễ thật nhiều năm sao? Ngoặc kép chấm chấm, Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong, mang theo hơn 40 hào Lâm Châu người tới cùng một chỗ ngồi lên hồi trở lại mướn được lớn khách. Đường về, Trịnh Hãn Phong nhìn hắn, đi ít nhất giữ lại một chút nguyên tắc. Hắn bất đắc dĩ nói, Giang Triệt gật đầu nói, Trịnh Tổng yên tâm, ta không nói phán, tâm hắn nói ta khả năng không nhất định hồi trở lại được đến. Hắn là có quyết tâm, đến Khánh Châu mua hôm sau vé máy bay. Mặt khác ở tại khách sạn, Giang Triệt một mình đi ra ngoài, gọi điện thoại, rất nhanh, đóng gói nhà máy phó trưởng xưởng cùng chủ nhiệm tới đón hắn. Lâm gia đại bá hiện tại là có thân phận người, thị trưởng bối phận, đến mang một cái, cho nên không, vào thành, qua hai con đường, xe taxi đứng ở một tòa cư dân dưới lầu. Giang Triệt cảm thấy không đúng, lại là trong nhà ăn cơm. Lâm gia. Dù sao trước đó điện thoại là gọi cho A-Di. Này, không chừng liền là Hồng Môn Yến. Tiến đến liền không ra được A. Làm người hai đời, bình ổn khí trang, không vững vàng. Chính hắn phạm vào chuyện gì? Chính mình rất rõ ràng. Lên lầu, Giang Triệt ánh mắt gấp quét một vòng. Không nhìn thấy Lâm Du Tĩnh. Hắn lần thứ nhất gặp được Lâm Du Tĩnh ba ba mụ mụ. Thúc thúc tốt. Lâm Du Tĩnh ba ba là một người dáng dấp sạch tuyển người đàn ông trung niên. Hơi có chút thon gầy. Mang một cặp mắt kiếng. Xem xét liền là phần tử trí thức. Thế nhưng cũng không lộ vẻ khô khan. A-di mạnh khỏe. Giang Triệt có thể tại Lâm Mụ Mụ mặt mày ở giữa nhìn ra rất nhiều Lâm Du Tĩnh. Gen nơi phát ra, xem ra Lâm cô nương gia truyền thể chất, trung niên cũng sẽ không phúc. Thật tốt, ta là Giang Triệt, hắn nói, đối diện hai người ánh mắt trực tiếp, mang theo uy hiếp cùng xem kỹ. Sáng lên trong vắt, nhẹ gật đầu, Lâm Mụ Mụ trong tay còn mang theo cái nồi. Lâm Ba Ba hai phía tay áo vòng quanh, hai tay đại khái bởi vì rửa rau, cóng đến có chút đỏ. Lâm Mụ Mụ hỏi, sông Nam Quan sông, nước trong veo Triệt. Giang Triệt phỏng đoán đây là trước bối phận phần tử trí thức nghiên cứu tinh thần thể hiện. Nói thực ra, vâng, Lâm Mụ Mụ kéo qua Lâm Ba Ba, nhỏ giọng thầm thì nói, người xem, cái này có thể không nước vào sao? Giang Triệt không nghe thấy, chỉ có thể như cũ đứng đấy, đoán chừng làm sao hống nữ hài tử cũng không biết. Lẳng lặng thật tốt, hống a này đều hống không tốt, không quá lớn đến cũng là coi như không tệ, so ta trước kia nghĩ còn tốt hơn. Lâm Mụ Mụ có chút cảm khái nói, ta Tĩnh Nhi ánh mắt, quả nhiên là so ta trước kia cao a. Lâm Ba Ba suy nghĩ một chút, lập tức có chút không phục, vừa muốn nói chuyện, Lâm Mụ Mụ đã quay lại đến, đối Giang Triệt nói, năm nay bao nhiêu tuổi, theo công lịch coi là 20, ấn âm lịch trả lại qua hết năm 19, hắn cũng nghiêm cẩn đây, hả, so Lẳng Lặng lớn hơn một tuổi. Lâm Mụ Mụ nói, trong nhà thế nào nha, cha mẹ làm cái gì, loại này cha hỏi có chút phụ huynh hỏi tới sẽ khiến người ta cảm thấy không tốt lắm, thế nhưng theo Lâm Du Tĩnh như thế tính chất đặc biệt, khiến cho Lâm Mụ Mụ hỏi tới hoàn toàn không có loại cảm giác này. Nghe không giống muốn quẳng chén làm hiệu, đao phủ lao ra dáng vẻ, đồ có điểm giống lần thứ nhất gặp mặt khảo sát con gái bạn trai. Xem ra bọn hắn còn chưa biết, Giang Triệt tình hình thực tế trả lời. Quê quán tại tỉnh Việt Giang, trong nhà trước đó tại nông thôn, đầu năm đem đến Lâm Châu, cha mẹ mở tiệm làm điểm buôn bán nhỏ. Hả, như thế ngươi ngược lại chạy Nam Quan tới dạy học. Đụng tới Lẳng Lặng đi xóa nạn mù chữ. Chậc chậc, thật đúng là duyên. Lâm Mụ Mụ nói. Không phải, sau này đâu. Ta trước kia nghe Lẳng Lặng nói. Người chuẩn bị thi đại học. Là muốn thử kiểm tra một cái. Lâm Mụ Mụ vui mừng gật đầu. Được rồi, vậy ngươi bây giờ nói đi. Ngươi đến cùng làm sao khi dễ chúng ta Tĩnh Nhi rồi. Quả nhiên là Lâm Du Tĩnh mẹ. Này nhảy truyền. Khi dễ sao? Giang Triệt cả sửa lại một chút. Hiện rất nhiều. Vấn đề giống như đầu nào đều không thể nói. Liền nhẹ nhất một đầu. Chẳng lẽ theo A-Z nói. Ta ghét bỏ con gái của ngươi ngực nhỏ sao? Đột nhiên một hồi nồng đậm mùi khét truyền đến. Lâm Mụ Mụ hít hà. Ôi! Ta gà mờ cháy. Nàng giơ cái nồi chạy về đi. Xẹt trở mình hai lần. Một hồi khói mù bốc lên. Giang Triệt đột nhiên nhớ tới lúc trước, Trà Liêu trên núi nổ rớt cái kia bếp lò cái kia nồi. Còn dám nói có tấm lòng kia trọng yếu nhất, chậm rãi liền sẽ tốt. Ngươi xem một chút mẹ ngươi, người một nhà này làm sao nuôi sống chính mình. Phòng bếp nhỏ bên trong truyền đến thanh âm, Lâm Mụ Mụ nói một mình nói. Xem ra chỉ có thể đổi sắc, nhiều thả điểm xì dầu, hẳn là nhìn không ra. Khục. Lâm Ba Ba ở bên hấp dẫn lực chú ý, giải thích một câu, bình thường chủ yếu ta nấu cơm, cái kia, người biết làm cơm sao? Sẽ, Giang Triệt kiếp trước liền sẽ, ở kiếp này tới Nam Quan trước đó lại bị lão mụ lôi kéo học được 2 ngày. Tự nhận kỹ thuật cũng không tệ lắm, cứ như vậy trốn qua một kiếp, hắn ở phòng khách ngồi xuống, đây chính là nàng sinh hoạt địa phương A, không lớn. Thế nhưng ấm áp tiểu gia, đây chính là ba ba mụ mụ của nàng A, khó trách có khả năng bồi dưỡng được một cái nữ nhi như vậy. Vừa định nói như thế thật tốt, trong đầu bỗng nhiên xoay một cái. Kiếp trước về sau là như thế nào? Làm Lâm Du Tĩnh đột nhiên lại cũng không nghe thấy. Phong bế chính mình, nhà của nàng, nàng đáng yêu ba ba mụ mụ, làm sao tới gánh chịu trận này sinh hoạt ách nạn? Có phải hay không một cái theo chói lọi sáng lạn đến tối tăm không mặt trời? Hồi ức kiếp trước về sau tại ven đường tái kiến Lâm Du Tĩnh. Cái kia một thân mộc mạc mặc dù sạch sẽ, thế nhưng cũng không tốt. Có lẽ, bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau, trôi qua cũng không rất tốt. Cố gắng không đi nghĩ, cố gắng kéo về hiện thực. Giang Triệt có chút trầm lặng yên, đóng gói nhà máy người thử hỏi hợp tác sự tình. Giang Triệt nói, cái này chờ sau khi ăn xong ta mang các ngươi theo Trịnh Tổng nói đi. Buôn bán sự tình, ta không hiểu nhiều. Ánh mắt của hắn tìm được bàn ăn sau vách tường. Tràn đầy một vách tường giấy khen. Viết Lâm Du Tĩnh. Lâm Du Tĩnh, hạng nhất, học sinh ba tốt, ưu tú thiếu tiên đội viên. Thư pháp tranh tài giải đặc biệt. Hắn thấy cửa phòng. Cái kia hẳn là Lâm Du Tĩnh gian phòng. Không có tiếng vang. Xem ra Lâm Du Tĩnh không ở nhà. Mà lại rất có thể không biết rõ tình hình. Cay xào thịt gà. Sẽ ăn đi. Sẽ. Lâm mụ mụ đem một cái đĩa thả ở trước mặt hắn. Nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Giang Triệt hợp với tình hình gắp lên một khối. Thả trong miệng, hắn cố gắng nhấm nuốt. Liều mạng nuốt xuống. Lâm ba ba hỏi, vị nói thế nào? Chính hắn cũng không chen lẫn một khối nếm thử. Giang Triệt nói, ngoặc kép chấm chấm, ăn ngon. Vậy ngươi ăn xong, ngoặc kép chấm chấm, ân. Lâm ba ba vui vẻ trong lòng. Gọi ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Gọi ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Cửa phòng mở. Lâm Du Tĩnh là bị lừa trở về. Trước đó sau khi rời khỏi đây, nàng liền trốn ở Phùng Phương gia trụ liễu một buổi tối. Hôm nay mụ mụ gọi điện thoại nói trong nhà khách đến thăm người. Làm rất nhiều thức ăn ngon. Để cho nàng trở về. Một nguyên nhân khác. Nàng lại quên mang bánh bao nhỏ y phục. Phùng Phương có mới. Thế nhưng quá lớn. Nàng đành phải trở về cầm. Cho nên nàng liền trở lại. Mẹ, ngươi nhìn ta. Có hay không hiện cái gì nha? Lâm Du Tĩnh nghiêng đầu một chút. Đem một lùm đầu đẩy đến sau tai. Lộ ra trắng nõn thấu phấn lỗ tai. Nàng muốn nói cho mụ mụ. Chính mình hôm qua đánh một cái lỗ tai. Chỉ đánh một cái. Bởi vì quá đau, thừa cái kế tiếp không dám đánh. Lâm Du Tĩnh bỗng nhiên thấy được Giang Triệt. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn ăn, đang cầm đũa kẹp lấy một miếng cơm. Cứng lại ở đó, nàng nhìn hắn. Hắn tránh đi, vô sỉ a, quả nhiên là không biết xấu hổ a. Lâm Du Tĩnh căm tức nghĩ đến, ta liền gọi điện thoại. Người vậy mà chạy vào nhà lừa, mà lại cha mẹ còn chiêu đãi hắn. Điều này chẳng lẽ liền là dẫn sói vào nhà. Theo cảm xúc đi lên nói. Dù cho muốn lễ phép. Không đuổi người. Cũng cần phải xoay người rời đi. Cho thấy phân định hàng thứ. Thế nhưng là. Lâm cô nương đói bụng. Nàng xem. Thật rất nhiều gà mờ a. Mà lại. Cha mẹ vẫn chưa hay biết gì đâu. Ta không tại. Bọn hắn bị lừa thảm rồi làm sao bây giờ. Lâm Du Tĩnh đi tới. Theo cha mẹ còn có những người khác chào hỏi. Không có phản ứng Giang Triệt. A Di chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lâm mụ mụ nhỏ giọng nói. Bầu không khí có chút vi diệu. Bàn ăn nhỏ. Đoàn người đưa ra cái vị trí. Hết lần này tới lần khác tại Giang Triệt bên người. Lâm Du Tĩnh ổn định tâm trạng ngồi xuống. Đột nhiên nghĩ. Này nếu là thật tốt. Hắn tới nhà của ta. Thật tốt a. Ai nha phòng ta thật là loạn. Có thể hay không bị ghét bỏ. Không đúng. Lâm Du Tĩnh. Người phải tỉnh táo. Đây là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh bước đầu tiên. Lâm Du Tĩnh thừa dịp trên TV có cái nổ tung màn ảnh. Mọi người ánh mắt bị hấp dẫn. Đem trước mặt hắn cái kia cuộn nhìn xem rất không tệ cay xào thịt gà cướp được trước mặt mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.